Chương 1963, ta không phải là có thuốc giải sao, bổ canh bảy. Nhìn thấy trước mắt cặp tuấn nam mỹ nữ lao bản này không nhịn được nhìn nhiều chừng mấy lần, nữ hài tử tướng mạo cũng không cần nói, nam nhân cho dù là đeo khẩu trang cũng có thể mơ hồ nhìn ra dung mạo không tầm thường. Bất quá, tình nhân nhỏ tới nơi này hẹn hò lại thường gặp bất quá, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ cần cặp tình nhân nhỏ này không phải là A-tu-la tu-la chủ cùng không sợ mình tóc hối của ca lão bản nhiệt tình mở miệng nói, 10 khối tiền một cái, rất tiện nghi, xoay ca, cho bạn gái mua một cái đi nghe được lão bản bạn gái ba chữ, Tư Dạ Hàn lấy ra một tờ 100 tiền giấy đưa tới, không cần thối lại. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy Tư Dạ Hàn bỏ tiền, không khỏi than thở, lúc hẹn hò khi đó liền tiền mặt cũng không biết mang. Hiện tại ngược lại là biết tới chỗ như vậy yêu cầu mang tiền. Mua xong kẹo đường, Tư Dạ Hàn lại một đường mua cho nàng bao lớn bao nhỏ ăn vặt, sau đó hai người tiến vào người một nhà khí rất cao phòng ăn. Còn muốn ăn cái gì? Tư Dạ Hàn lật lên thực đơn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn một bên cắn một khối bánh mật, vừa hàm hồ không rõ mở miệng nói, ta muốn ăn liền như vậy, nói cũng không ăn được. Tư Dạ Hàn, ngươi muốn ăn cái gì ta sẽ giúp ngươi mua được. Diệp Hoàn Hoàn bĩu môi một cái. Không cần rồi, không thể nào không ăn được. Biểu tình của Tư Dạ Hàn rất cố chấp, là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn, người A Tư Dạ Hàn, tuổi trọ của Diệp Hoàn Hoàn chống đỡ ở trên bàn đọc sách, nháy mắt một cái, ai, ta nói, ngươi có phải hay không là quên hai ta còn chúng tình cổ đây, ngươi xác định không phải cùng ta giải cổ? Một cái Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm bình tĩnh, thiên về một bên trà vừa mở miệng. Ngươi không phải là có thuốc giải ta đi khục khục khục, làm sao ngươi biết? Ai nói ta có thuốc giải? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời trợn to hai mắt. Đệt chẳng lẽ là nhiếp vô danh tên khốn kia có phải hay không là cũng chạy đi cùng ngươi giao hàng rồi? Diệp Hoàn Hoàn tức giận mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này. Nói xong, nàng phát hiện không đúng chỗ nào. Hít, không đúng, nhiếp vô danh nói với ta giải dược này chỉ có đảng gái ăn mới hữu dụng. Hắn tìm ngươi làm sao giao hàng? Chẳng lẽ người chết nghiên cứu ra có thể thông qua đàn trai giải cổ thuốc? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Không có. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, sau đó mở miệng, bởi vì nếu ta mua thuốc giải, đại khái có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi ăn, như vậy độc của ta đồng dạng có thể giải. Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ minh bạch, nhất định là nhiếp vô danh tìm tới Tư Dạ Hàn, nói với hắn thuốc giải này chỉ cần đàn gái dùng. Cổ độc liền có thể giải rồi, sau đó khuyến khích Tư Dạ Hàn buộc nàng uống thuốc giải là được. Nhiếp vô danh đại gia ngươi đấy. Diệp Hoàn Hoàn tiểu tiên nữ hình thái thành công bởi vì nhiếp vô danh mà phá công. Ngươi mua rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nguy hiểm nheo cặp mắt lại. Tư Dạ Hàn chống lại nữ hài, ngươi nếu là dám nói mua ta liền cắn chết ngươi. Ánh mắt, mở miệng, không có. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới thoáng tiêu mất hỏa khí, hừ, hắn là tìm ta rồi, nhưng ta không có mua. Ngươi cũng tuyệt đối không cho mua đồ đạc của hắn, có nghe hay không? Tại sao không mua thuốc giải? Tư Dạ Hàn dừng một chút, ngay sau đó hỏi. Ta tại sao muốn thuốc giải? Ta đây không phải là có không? Diệp Hoàn Hoàn nâng lên tay Tư Dạ Hàn, thả ở bên mép mình dùng sắc bén răng nhỏ cắn một cái. Trong tay nhột phảng phất một đường kéo dài đến trong lòng, câu nói này hiệu quả không thua gì từng câu thề non hẹn biển tỏ tình. Ta với ngươi lưỡng tình từng duyệt, ta chỉ thích ngươi. Ta yêu ngươi. Diệp Hoàn Hoàn đang vui vẻ vùng, ánh mắt xéo qua đột nhiên lanh mắt nhìn thấy có người quen tiến vào. Mẹ nó Thu Thủy! Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đã lâu không gặp Thu Thủy, hơn nữa cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy Thu Thủy nàng liền không hiểu có loại, gan dự cảm bất tường. Thiếu chương 7 bộ canh toàn bộ kết thúc. Chụt chụt tờ S, thông báo một tiếng các bà bảo. Quân tử báo ân 5 Nga Y 12 than nở dê 12 12 giờ chưa bắt đầu dự bán rồi. Nhà nước dự bán địa chỉ là Thiên Miêu Đại Chu Thư Viện chuyên doanh tiệm, còn có Kinh Đông Đại Chu Thư Viện chuyên doanh tiệm, tạo. Phẩm có ký tên vốn, ký tên bưu thiếp, tịch ca lục tổng cùng bánh bao nhỏ một nhà hạnh phúc thẻ gián, hậu kỳ cũng sẽ có phơi sách rút thưởng hoạt động, tới trước được trước gạo.